Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Động thủ đánh loại người này. Bẩn không bẩn? 2. Động thủ đánh loại người này. Bẩn không bẩn? Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên nghẹn quính quính. Muốn hay không độc như vậy lưỡi? Nhìn xem sững sờ nữ hài. Hàn Kinh Niên nguyên bản bởi vì nữ nhân kia mà hiện lạnh mặt mày. Dần dần chuyển chậm rất nhiều. Hắn mắt không chớp nhìn chăm chú Hạ Vãn An, con mắt nhìn trong một giây lát. Ánh mắt liền rơi vào nữ hài vừa mới đánh nữ nhân kia trên tay. Hắn nhìn chằm chằm nàng tinh tế trăng nõn đầu ngón tay nhìn một lát. Lại động môi, mở miệng ngữ khí, so với vừa mới lăng lệ cùng khinh thường. Nhiều một chút không dễ bị người phát giác ôn hòa cùng cưng chiều. Có đau hay không? Thật vất vả tiêu hóa xong câu kia, bẩn không bẩn, Hạ Vãn An. Lần nữa bị, có đau hay không, làm sửng sốt. Qua vài giây đồng hồ, nàng mới phản ứng được. Hắn ý tứ của những lời này là đang hỏi nàng. Nàng đánh nữ nhân kia cái tay kia có đau hay không? Hạ Vãn An lần nữa quính. Hàn Kinh Niên muốn hay không như thế bao che cho con a? Hàn Kinh Niên ban đầu nói cũng không chút nào khách khí. Mảy may không cho cái kia mắng Hạ Vãn An nữ nhân bất luận cái gì mặt mũi. Hiện tại càng là khi người kia không tồn tại bản. Tất cả lực chú ý đều đặt ở Hạ Vãn An trên thân. Thậm chí hỏi một câu, có đau hay không? Rõ ràng bị đánh là nàng. Kết quả lại hỏi đánh người phía kia có đau hay không cái kia mắng Hạ Vãn An nữ nhân. Sắc mặt khó chịu lúc trắng lúc xanh. Nàng dường như vì vãn hồi mình mặt mũi. Động đến mấy lần môi. Cuối cùng mở miệng. Người đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân mang mộ anh hùng. Những lời này thật đúng là tuyệt không giả. Hàn tiên sinh. Một phòng nhiều người như vậy. Làm sao lại hết lần này tới lần khác nàng trải qua bên cạnh ngươi thời điểm ngã vào ngươi trong ngực. Ngươi đây là bị nàng lừa. Nàng rõ ràng là cố ý đối ngươi ôm ấp yêu thương. Nữ nhân lời còn chưa nói hết. Hàn Kinh Niên liền quay đầu quét về nàng. Hắn ánh mắt cảm giác áp bách 10 phần. Chấn nhiếp nữ nhân kia lập tức không dám lên tiếng. Liên đới lấy bên cạnh mấy cái kia nữ nhân đều đi theo có chút nơm nớp lo sợ. Ôm ấp yêu thương. Hàn Kinh Niên thanh âm dễ nghe thanh đạm. Nhưng nói ra lại làm cho người không hiểu hoảng hốt. Mấy người không một người dám nói chuyện. Thậm chí ngay cả động cũng không dám loạn động. Đích thật là ôm ấp yêu thương. Bất quá là bị ôm ấp yêu thương ngươi vừa mới câu nói kia nói rất đúng. Vì cái gì người cả phòng. Hết lần này tới lần khác liền nàng trải qua bên cạnh ta thời điểm ngã vào ta trong ngực. Đó là bởi vì, cái này người cả phòng. Hết lần này tới lần khác liền nàng một người trải qua bên cạnh ta thời điểm. Ta muốn để nàng ngã vào ta trong ngực. Đơn giản đến nói, chính là nàng là bị ta cố ý trượt chân. Là ta muốn để nàng ôm ấp yêu thương. Đã hiểu, đem chính mình ý tứ. Gọn gàng dứt khoát biểu đạt rõ ràng Hàn Kinh Niên. Hiển nhiên là lười nhác tại cùng mấy cái này nữ nhân dây dưa. Tiếng nói kết thúc một sát na kia. Hắn liền hung hăng hất ra cầm nữ nhân kia tay. Lực đạo của hắn rất lớn. Vùng nữ nhân kia về sau liên tục lui mấy bước. Cũng may bị đứng bên cạnh một người kịp thời kéo một cái. Mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Không đợi nữ nhân kia triệt để đứng vững. Hàn Kinh Niên lại lần nữa lạnh lùng ra tiếng. Xin hỏi các vị, có thể đi rồi sao? Mấy nữ nhân thở mạnh cũng không dám một chút. Nghe xong lời này, một cái tiếp theo một cái vội vã cúi đầu. Sát qua Hạ Vãn An bên người đi ra toilet. Mấy cái người hoàn toàn biến mất về sau. Hàn Kinh Niên lập tức đạp trên bước chân. Đi đến bồn rửa tay trước. Mở vòi bông sen. Bắt đầu liều mạng cọ rửa mình vừa mới nắm qua nữ nhân kia tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.